then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết, tập 21, trận đấu bắt đầu, La Ngân như roi. Đường Vũ Lân nhìn ra quang long chủy của Tạ Giải hình như nhỏ đi, hào quang mờ đi, nhưng bản thân con dao lại trở nên ngưng thực hơn, đạo văn khắc trên nó tỏa ra khí tức kinh khủng. Nhị Hoàn. Lớp 5 có một học viên Nhị Hoàn. Long Hằng Húc ngây người. Lớp 1 có 3 đại hồn sư Nhị Hoàn đã là kinh khủng, lớp 5 xuất hiện một Nhị Hoàn còn là tin tức kinh khủng hơn, đây mới thật là trong lịch sử Đông Hải Học viện xưa nay chưa từng có. Long Hằng Húc thấy mặt mình nóng rát như vừa bị tát. Vũ Trường Không à, Vũ Trường Không, ngươi thật là có bản lĩnh. Nhìn thấy Song Hoàn dưới chân Tạ Giải, đám học viên lớp 5 ồ lên hoan hô. Quang ảnh lóe lên, hai người tới gần nhau, Tạ Giải sắc mặt lạnh lùng, tiếp tục gia tốc, hóa thành một luồng sáng vàng, lượn một đường cong áp sát vào Vi Tiểu Phong. Ngươi còn chưa tới, khí tức sắc bén đã chèn ép Vi Tiểu Phong làm hắn đau đớn như bị chém trúng. Hồn lực mạnh quá, tên kia nhất định mới chỉ đột phá tới Nhị Hoàn, trong khi mình đã là cấp 22A. Vì sao hồn lực của hắn mạnh tới thế? Vi Tiểu Phong đương nhiên không biết, Tạ Giải có song sinh võ hồn, nên trong giới đồng cấp, hồn lực của hắn luôn là vô địch. Bốn người còn lại không hề nhàn rỗi. Đường Vũ Lân không trực tiếp phóng xuất ra mình võ hồn, mà là phát đủ chạy như điên, thẳng tới đối phương tọa trấn trung ương Trương Dương Tử phóng đi. Thân hình cổ nguyệt lóe lên, ẩn thân sau lưng Đường Vũ Lân. Lực bộc phát và tốc độ của Đường Vũ Lân tuy không bằng Tạ Giải, nhưng tuyệt đối không chậm. Cô bé như U Linh theo sát Đường Vũ Lân, duy trì một khoảng cách không nổi. Trương Dương Tử đứng im, không buồn để mắt, nhưng Vương Kim Tỷ lại động đậy. Hai vòng hồn hoàn màu vàng xuất hiện dưới chân, cơ thể Vương Kim Tỷ to ra. Thứ phình ra không phải da thịt, mà là xương cốt, khiến hắn chẳng khác gì một bộ xương lớn, hai tay và nâng lên, một vòng khí tức màu đen nhàn nhạt từ trên người hắn hiện ra. Cái này là võ hồn có chứa thuộc tính hắc ám. Vương Kim Tỷ sải bước nên đón Đường Vũ Lân, hai tay nâng lên, đáy mắt xuất hiện hai đốm lửa đen cháy rừng rực. Không ai nhìn thấy được hồn linh của hắn là cái gì. Đường Vũ Lân bình thản, hai tay chắn trước người, dưới chân hào quang lóe lên, một vòng hồn hoàn màu trắng sáng lên, tiểu thảo xà kim quang lặng lẽ thò đầu ra khỏi cổ áo. Chỉ có một mình Vũ Trường Không nhìn ra cái đầu của kim quang to hẳn hơn hồi trước. Cơ thể nó giấu kín trong áo của Đường Vũ Lân nên không nhìn được rõ. Một tầng hào quang màu vàng đất phủ quanh người Đường Vũ Lân, làm cả người nó nhìn thêm dày nặng, tốc độ giảm bớt vài phần. Một đoàn ánh sáng màu đỏ từ sau bả vai nó bay ra, là một hỏa cầu. B.A. Vương Kim Tỷ vung tay phải, trong lòng bàn tay bay ra một vầng hào quang màu đen, dập tắt hỏa cầu. Tốc độ của hắn không giảm, va chạm thẳng vào Đường Vũ Lân. Chính diện va chạm, đây là chuyện chỉ có chiến hồn sư hệ cường công mới làm. Phanh, trầm thấp. Cơ thể Đường Vũ Lân lắc lư đứng lại, còn Vương Kim Tỷ thì bị lùi lại ba bước dài. Trương Dương Tử kim ngạc. Hắn biết sức mạnh của Vương Kim Tỷ. Vương Kim Tỷ có được võ hồn loại cận chiến đỉnh cấp cực mạnh, là một chiến hồn sư hệ cường công khủng bố, sức mạnh của hắn Trương Dương Tử không bằng. Trương Dương Tử từng nghĩ rằng, trong hệ sơ cấp của Đông Hải Học viện, dưới tam hoàn không có ai mạnh được bằng Vương Kim Tỷ. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm hắn bất ngờ, một thằng khỉ chỉ có hồn hoàn 10 năm, thế mà lại thắng Vương Kim Tỷ về mặt sức mạnh. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ Trương Dương Tử kinh ngạc, Vương Kim Tỷ hết hồn. Lúc hắn va chạm với Đường Vũ Lân, hắn cảm thấy không phải mình đánh trúng người, mà đánh vào một ngọn núi. Lực phản chấn mãnh liệt làm hắn không thể khống chế được cơ thể, phải lùi lại. Cổ Nguyệt không ra tay nữa, cô vẫn trốn sau lưng Đường Vũ Lân, đối phương còn một người chưa ra tay, cô phải bảo toàn thực lực. Lúc Đường Vũ Lân đánh Vương Kim Tỷ, sự tự tin trong lòng Cổ Nguyệt tăng lên vài phần. Bên kia, Tạ Giải và Vi Tiểu Phong đã đối mặt. Cảm nhận được uy hiếp của Tạ Giải, hồn hoàn thứ nhất của Vi Tiểu lóe lên, cơ thể hắn mờ hẳn đi, để lại toàn là tàn ảnh nhìn như hư ảo. Quay chung quanh Vi Tiểu Phong làm không phân biệt được đâu mới là người thật. Vi Tiểu Phong võ hồn thanh ảnh xà, hồn kỹ thứ nhất, thanh ảnh điệp. Vi Tiểu Phong ngạo mạn là có lý, bằng vào hồn linh và võ hồn tương thích, khiến cơ thể hắn và hồn linh có được độ phù hợp hoàn hảo, hai cái hồn kỹ vượt xa hồn kỹ mà hồn sư bình thường có được. Thanh ảnh điệp tuy không phải phân thân thật sự, nhưng lại sinh ra huyễn ảnh chất lượng rất cao. Chân thân Vi Tiểu Phong thò tới, quấn về phía chân Tạ Giải. Tạ Giải phân biệt được huyễn ảnh với chân thân không? Đương nhiên là không, nhưng hắn có cách của hắn. Vũ Trường Không từng dạy, nếu gặp phải địch nhân có năng lực mà mình không phân tích được, thì cách tốt nhất chính là phát huy tối đa sức mạnh của bản thân, dùng lực phá xảo. Cho nên, hồn hoàn của Tạ Giải sáng lên, một luồng quang nhận màu vàng rực rỡ chém ngang ra. Ta mặc xác ngươi có bao nhiêu cái huyễn ảnh, đánh hết vào một lúc chẳng phải sẽ biết cái nào là thực, cái nào là giả sao? Tạ Giải sau khi tăng hồn lực lên cấp 20, hồn lực tăng mạnh, uy lực quang long chảm đương nhiên tăng theo. Quang nhận màu vàng bay quanh một vòng, nhận mang sắc bén làm không khí vang lên âm thanh xùy xùy. Vi Tiểu Phong kinh hãi, vội nhảy lên, né tránh công kích. Nhưng, tàn ảnh chỉ là tàn ảnh, bản thể hắn nhảy lên, tàn ảnh bị kéo lên theo, để lộ bản thể ra ngoài. Tạ Giải nhón mũi chân xuống đất mượn lực, cả người xoay tròn, vọt về phía Vi Tiểu Phong. Các tàn ảnh của Vi Tiểu Phong vội tụ lại với nhau, cố gắng ngăn cản. Nhưng những tàn ảnh này chỉ có 10% sức chiến đấu của Vi Tiểu Phong, làm sao chống đỡ được quang long chủy, thế nên thi nhau bị chém tan, hồn ký của Vi Tiểu Phong bị phá. Đám học viên lớp 1 há hốc miệng, Vi Tiểu Phong bị rơi vào hạ phong. Thanh ảnh điệp đang thuận lợi mà, sao lại bị chỉ một chiêu bạo lực này của đối phương phá hết? Chỉ có Diệp Anh Ngọc nhìn ra vấn đề. Võ hồn của Tạ Giải không giống bình thường. Nhìn chỉ là chủy thủ, nhưng nó sắc bén hơn hẳn chủy thủ thông thường. Lại còn có chứa một loại khí tràng và loại với tiên thiên năng lực, tạo nên uy áp nhất định cho Vi Tiểu Phong, làm Vi Tiểu Phong bị áp chế về mặt khí thế. Năng lực cá nhân không phát huy được toàn bộ. Những sợi dây leo màu lam lướt sát đất bay tới, quấn lấy Vương Kim Tỷ, hai tay Đường Vũ Lân xuất hiện hai cái chùy kim loại. Đối mặt cường địch, nó không giữ lại gì hết, lấy ra luôn nghìn rèn trầm ngân chùy. Từ va chạm vừa nó đã nhìn ra, võ hồn của Vương Kim Tỷ chắc chắn có liên quan với cốt cách của hắn. Không cần biết võ hồn của ngươi là gì, ngay cả kim loại hiếm ta còn rèn được, xương của ngươi ta nện không nổi hay sao? Giống. Vương Kim Tỷ nổi giận, hồn hoàn thứ nhất sáng rực, cả người lại biến hóa. Cánh tay phải nhanh chóng to ra, nhất là ở bàn tay, năm ngón tay biến thành bốn ngón, vừa thô vừa to, móng tay đen xì. Cánh tay cực lớn mang theo khí thế kinh khủng, đánh thẳng vào Đường Vũ Lân. Lam ngân thảo của Đường Vũ Lân chả ai thèm để mắt. Những sợi dây leo màu lam quấn lên cơ thể Vương Kim Tỷ, nhưng sau đó lại tự động chóc ra. Cơ thể Vương Kim Tỷ trở nên hư ảo. Không biết lúc nào, hồn hoàn thứ hai của Vương Kim Tỷ đã sáng lên, hai cái hồn kỹ và được sử dụng. Trương Dương Tử mỉm cười, Vương Kim Tỷ phóng ra cả hai hồn kỹ, dù hắn muốn thắng khó. Vì võ hồn của Vương Kim Tỷ là võ hồn Cốt Long Vương, đỉnh cấp loại hắc ám đó a. Hồn kỹ thứ nhất, Cốt Long Chảo, hồn kỹ thứ hai, Cốt Hồn Chuyển Hoán. Cốt hồn chuyển hoán khiến một phần cơ thể Vương Kim Tỷ từ thật thể biến thành linh thể, tuy chỉ kéo dài thời gian rất ngắn, nhưng trong thời gian này, mọi công kích vật lý đều sẽ bị miễn dịch. Đương nhiên, với tu vi hiện thời của Vương Kim Tỷ, chuyển hóa được một phần tư cơ thể thành linh thể đã là tối đa, vừa hay đúng ngay chỗ bộ phận bị Lam Ngân Thảo quấn chặt. Vương Kim Tỷ tuy phẫn nộ, nhưng cực kỳ tỉnh táo. Trận đấu trước Trương Dương Tử đã nói với bọn hắn, không được xem thường lớp 5. Một lớp đồ bỏ lại một đường đánh tan ba lớp, đương nhiên phải có thực lực nhất định. Cho nên, theo kế hoạch tác chiến, Vi Tiểu Phong một trọi một giải quyết một người, Vương Kim Tỷ toàn lực ứng phó, giải quyết hai người còn lại, Trương Dương Tử lượng trận. Dù sao, mục tiêu của bọn hắn không phải là đối thủ và năm nhất, mà là học viên lớp lớn hơn, nên trận đấu này, bọn hắn sẽ không để Trương Dương Tử phải biểu lộ năng lực, vì trong bọn, người mạnh nhất chính là Trương Dương Tử. Cốt Long Chảo cực lớn tới trước mặt Đường Vũ Lân, cốt chảo mở ra, to bằng cả cơ thể Đường Vũ Lân. Cốt Long Chảo mang theo hắc ám, có chứa độc tố, sức lực cực mạnh, cốt cách tương đương 10 lần sức mạnh của bản thân Vương Kim Tỷ. Sức mạnh là gấp 5 lần, và sẽ không ngừng to hơn, mạnh hơn theo sự phát triển của Vương Kim Tỷ. Nếu hắn tu luyện được tới thất hoàn, tiến vào cấp độ võ hồn chân thân, thì sẽ có khả năng biến bản thân thành Cốt Long Vương, thể hiện ra Cốt Long chân thân. Nếu chỉ nói về võ hồn, Trương Dương Tử cũng phải kém hơn Vương Kim Tỷ vài phần. Diệp Anh Ngọc từng nói, nếu tương lai bọn hắn tu luyện được tới thất hoàn hồn thánh, thì kẻ mạnh nhất nhất định sẽ là Vương Kim Tỷ. Vương Kim Tỷ có song hoàn, có thể xuất ra chiêu còn mạnh hơn Cốt Long Chảo, nhưng hắn thấy đối phó với kẻ và cấp bậc, mà ngay cả khi đối thủ là Tam Hoàn Hồn Sư, thì vậy là cũng đủ. Vũ Lân, cẩn thận. Cổ Nguyệt nhảy ra, từng đạo hào quang trên người cô tuôn ra. Không sao, để cho ta. Trong mắt Đường Vũ Lân đột nhiên hiện lên một tia sáng kỳ dị. Nó giơ tay phải ra. Nó không né tránh Cốt Long Chảo, cũng không dùng Lam Ngân Thảo để ngăn cản. Trầm ngân chùy trên tay phải biến mất, trong mắt nó có một điểm màu vàng hiện lên. Nắm tay phải vung ra, đấm thẳng vào ngay giữa Cốt Long Chảo. Cổ Nguyệt nghe thấy tiếng xương cốt kêu lên lách cách trong người Đường Vũ Lân, khí tức kỳ dị mà cô từng cảm thấy ở Đường Vũ Lân phun ra ào ạt. Ngay khi khí tức này xuất hiện, trên sân đấu có hai người bị ảnh hưởng. Tạ Giải đang truy kích Vi Tiểu Phong thì cả người khựng lại, trong người nảy sinh một cảm giác vô và sợ hãi, làm cơ thể hắn run rẩy, hồn lực không còn ổn định. Người còn lại bị ảnh hưởng chính là Vương Kim Tỷ. Tạ Giải bị ảnh hưởng thế là còn nhẹ, vì khí tức của Đường Vũ Lân không phải nhằm vào hắn, Vương Kim Tỷ mới là người bị ảnh hưởng chính. Vương Kim Tỷ cảm thấy mình đối mặt không phải là một người, mà là một con hung thú khủng bố, sức mạnh hắn có đều bị áp xuống, trong người sợ hãi tới run rẩy, Cốt Long Chảo chậm hẳn đi. Hắn trợn mắt ra nhìn Đường Vũ Lân vươn tay phải ra bắt lấy một ngón của Cốt Long Chảo, một luồng lực lượng khổng lồ truyền tới, hất bay hắn ra ngoài. Chuyện này là sao? Lúc Vương Kim Tỷ bị văng ra, tất cả học viên và lão sư đều ngây người. Long Hằng Húc đang định ra tay cản, sợ Cốt Long Chảo làm Đường Vũ Lân trọng thương, nhưng không ngờ tình thế lại xoay chuyển đảo ngược. Cốt Long Chảo của Vương Kim Tỷ đột nhiên như ngừng hẳn lại, sau đó, trong nháy mắt, Vương Kim Tỷ đã bị bắn tung ra ngoài như một quả đạn pháo. Chỉ có Cổ Nguyệt mới nhìn thấy bàn tay của Đường Vũ Lân ngay lúc đó đã biến thành màu vàng, mắt cô dại ra. Cái khí tức này, cái sức mạnh này, hình như là... Cô run run vì không thể tin được. Trong đầu cô cũng hiện ra một câu hỏi giống hệt mọi người, làm sao? Nhưng cái làm sao của cô khác với cái làm sao của mọi người. Rầm. Vương Kim Tỷ ngã văng ra xa, cả người choáng váng, cảm giác sợ hãi trong lòng cũng biến mất. Vi Tiểu Phong là may mắn nhất. Hắn còn chưa kịp thi triển hồn kỹ thứ hai. Đã bị Tạ Giải áp sát. May mà không hiểu vì sao Tạ Giải lại khựng lại. Giúp hắn có cơ hội vội chạy ra khỏi chiến trường. Phóng về chỗ Trương Dương Tử. Đường Vũ Lân nắm chặt nắm tay phải, trong mắt lóe ra hào quang mừng rỡ và tự tin, quả nhiên. Không dừng lại, nhìn rèn trầm ngân chùy trái ném về phía Trương Dương Tử, một cây lam ngân thảo lặng lẽ cuốn lấy chuôi chùy, trầm ngân chùy mang theo tiếng rít chói tai, trong nháy mắt đã tới trước mặt Trương Dương Tử. Và lúc, một đạo thanh quang không hề báo trước xuất hiện bên cạnh Trương Dương Tử, cả người hắn như bị định thân, không nhúc nhích được. Phong chi chói buộc, là tuyệt chiêu tới từ khả năng khống chế gió của Cổ Nguyệt. Cô ra đòn rất kịp lúc với nghìn rèn trầm ngân chùy của Đường Vũ Lân, đúng lúc Trương Dương Tử muốn né tránh, nhưng chưa kịp làm ra động tác né tránh. Đường Vũ Lân nắm lấy lam ngân thảo, nếu Trương Dương Tử thật không đỡ được, tới phút chót nó sẽ thu lực, dù sao đây chỉ là trận đấu. Trương Dương Tử kinh ngạc, nhưng không chút bối rối. Hai vòng hồn hoàn dưới chân thắp sáng. Ngay sau đó, ưng kêu to rõ từ trong miệng hắn vang lên, người hắn nhoáng, phong nguyên tố quanh người tán loạn, chân hắn lướt đi, vừa kịp lúc thoát khỏi nghìn rèn trầm ngân chùy. Võ hồn được phóng thích, một đạo hắc ảnh từ sau lưng Trương Dương Tử bay lên, và lúc đó, cánh màu đen nhàn nhạt mở ra sau lưng hắn. Võ hồn loại phi hành. Trương Dương Tử rung cánh, bay lên cao, đôi mắt màu tím kỳ dị, ánh mắt sáng quắc. Trương Dương Tử không công kích Đường Vũ Lân. Nhờ tác dụng của hai cánh, tốc độ hắn bây giờ còn nhanh hơn Tạ Giải, bay vèo tới cạnh Vi Tiểu Phong, hồn hoàn thứ nhất lóng lánh, hai cánh sau lưng đột nhiên to ra. Trong phạm vi 10 thước quanh hắn trở nên đen kịt. Bao phủ cả Tạ Giải lẫn Vi Tiểu Phong vào trong. Cái này là võ hồn loại phi hành, thường làm người ta nghĩ tới chiến hồn sư hệ đánh nhanh, nhưng hồn kỹ Trương Dương Tử lại là khả năng khống chế, chẳng lẽ chiến hồn sư hệ khống chế? Vương Kim Tỷ đứng dậy, nhìn theo Đường Vũ Lân. Hắn biết Trương Dương Tử từ nhỏ, dù vẫn chưa hiểu lắm, nhưng vẫn chạy về phía khu vực màu đen kia. Không tốt. Tạ Giải. Đường Vũ Lân quát to, mũi chân đạp xuống đất, phóng tới khu vực màu đen. Nhìn rèn trầm ngân chùy thu hồi, lam ngân thảo tỏa ra phạm vi lớn, chùm về phía hướng bên kia. Một luồng thanh quang xuất hiện dưới chân nó, tốc độ Đường Vũ Lân tăng vọt. Ngay sau đó, một luồng sáng vàng xuất hiện bên trên khu vực màu đen. Kim quang lóe lên, khu vực đen xỉ kia nhạt đi một chút, mơ hồ nhìn thấy bốn thân ảnh trong đó. Thuộc tính quang minh, Diệp Anh Ngọc lại một lần bị chấn kinh. Tạ Giải có song hoàn chưa đủ làm cô giật mình tới như vậy. Cô bé lớp 5 này... Võ hồn rốt cuộc là cái gì? Từ đầu trận tới giờ, cô bé đã thi triển khống chế phong nguyên tố, hỏa nguyên tố, giờ lại thêm quang minh nguyên tố, khống chế được cả ba đại nguyên tố sao? Điều này thực khó tin. Nhưng vô ích thôi, ba người vây công, chẳng lẽ còn không bắt được một mình Tạ Giải? Thế nhưng, cô lại phải kinh ngạc, vì ba người Trương Dương Tử, Vương Kim Tỷ Vi Tiểu Phong hợp lại, vẫn chưa bắt được Tạ Giải. Bên trong khu vực màu đen, xuất hiện một vòng xoáy màu vàng xoay tròn với tốc độ cực nhanh, làm tan biến những nơi màu đen mà nó chạm vào, đồng thời là những âm thanh va chạm liên tục vang lên. Hồn kỹ thứ hai của Tạ Giải, Quang Long Phong Bạo. Đúng vậy, đây chính là hồn kỹ thứ hai Tạ Giải lĩnh ngộ được khi đột phá song hoàn. Dùng thân thể của mình làm trục, cấp tốc xoay tròn Quang Long chủy quay theo, tạo thành cơn gió mạnh quay chung quanh mình, công phòng nhất thể. Nhờ hồn kỹ cường đại này, hắn mới chưa bị bắt. Đường Vũ Lân đã tới, tay phải lại vung ra. Lần này, vẫn có hai người bị ảnh hưởng. Tạ Giải và Vương Kim Tỷ. Quang Long Phong Bạo của Tạ Giải khựng lại, Vương Kim Tỷ còn tệ hơn, cả người lại cứng ngắc. Lam Ngân Thảo ùn ùn xông vào, quấn chặt lấy ba người. Cùng lúc, nghìn rèn trầm ngân chùy trái Đường Vũ Lân đập thẳng vào Vương Kim Tỷ. Vương Kim Tỷ đang bị đông cứng,

nên hơi buông lỏng, bị một cây lam ngân thảo quất trúng người, nóng rát vì đau. Vi Tiểu Phong đang khống chế thanh ảnh vệ bị đánh trúng, kỹ năng bị cắt đứt. Vương Kim Tỷ cơ thể cường hãn nhất, nhưng cũng bị một cây lam ngân thảo quất cho cả người chấn động, không thể không lùi lại. Vũ Lân, ngươi có sao không? Cổ Nguyệt ấn tay lên lưng Đường Vũ Lân, quang thuộc tính nhu hòa chui vào thân thể nó, những luồng khí ấm áp làm Đường Vũ Lân dễ chịu hơn rất nhiều. Không sao. Đường Vũ Lân thở sâu, tuy trong người không ngừng bốc lên những luồng khí lạnh, cơ thể hơi quặn đau, nhưng thế này so với mấy hôm trước, thì có là cái gì đâu. Nếu mấy hôm trước mới là đau đớn, thì bây giờ chỉ chẳng hơn gì đau bụng đi cầu mà thôi. Trương Dương Tử nhìn Đường Vũ Lân, không khỏi giật mình, bị trúng đòn của ám ảnh phân thân mà vẫn đứng vững không ngã, thế là thế nào? Các người, đi chết đi. Cổ Nguyệt đột nhiên quát to, Đường Vũ Lân không chụp kịp, cô đã nhào ra ngoài. Trên người một đạo thanh quang lập lòe, tốc độ của cô tăng tốc, hai tay cùng lúc vung ra, từng đoàn hỏa cầu, từng đạo băng chùy thi nhau bay vèo vèo về phía ba người kia. Thanh quang trên người Cổ Nguyệt càng lúc càng mạnh, mắt cô sáng rực. Làn hỏa cầu đầu tiên bay ra xong, hai tay cô đã biến thành màu băng lam, băng chùy ở trên không đều dung nhập vào trong thanh quang. Cuồng phong rít lên, làm cả đám người đứng xem như trở về những ngày mưa bão. Một cơn lốc băng tuyết cao cả 5 mét, đường kính 1 mét xoáy thẳng về phía ba người Trương Dương Tử. Nhiệt độ trong sân đấu chợt hạ xuống, cơn lốc băng tuyết cuốn theo tiếng gió rít ầm ầm, những khối băng vụn như những con dao sắc bén cắt ngang không khí, rít lên chói tai. Ba người Trương Dương Tử biến sắc, Vương Kim Tỷ vọt lên đứng trên cùng, hai người kia cũng đều phóng ra hồn lực để hộ thể. Né tránh. Cả sân đấu đều đã bị luồng xoáy khống chế, tốc độ của họ đều bị giảm xuống hơn nửa, căn bản là không trốn thoát được phạm vi bao phủ của vòi rồng. Long Hằng Húc choáng váng, cái gì thế này? Đây là hồn kỹ nhất hoàn hồn sư phóng xuất ra ư? Kỹ năng hồn hoàn nghìn năm của tam hoàn hồn sư còn chưa mạnh tới được như vậy nữa mà. Băng tuyết phong bạo, nguyên tố băng và gió tổ hợp. Trong ba người lớp 5, người có thực lực mạnh nhất không phải là người có tu vi hồn lực cao nhất đồng thời có cả song sinh võ hồn tạ giải, mà là Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt chưa bao giờ thể hiện thực sự thực lực bản thân cho tới bây giờ. Khi Đường Vũ Lân bị đối phương đả thương, cô mới điên cuồng, phóng xuất ra một trong những tuyệt chiêu công kích cường hãn nhất của mình. Nhưng xuất tuyệt chiêu, cũng làm mặt cô bé trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ. May mà Đường Vũ Lân đã đỡ lấy cô mới không ngã xuống. Tiếng va chạm không ngừng từ trong băng tuyết phong bạo vang lên, phong bạo cường hãn như muốn xé rách ba tên học viên lớp 1. Mơ hồ nhìn thấy những đạo hào quang không ngừng lóe lên trong phong bạo, cho thấy bọn chúng vẫn còn đang dùng võ hồn để cầm cự. Tạ Giải siết chặt quang long chủy, trong mắt hào quang lập lòe. Hiệu lực của băng tuyết phong bạo hắn đã sớm bị lãnh giáo, hắn biết nó mạnh tới cỡ nào. Là chiến hồn sư hệ đánh nhanh, dù bây giờ hắn đã đạt tới cảnh giới nhị hoàn, có cả song sinh võ hồn, nhưng chính diện đối kháng với băng tuyết phong bạo, hắn vẫn không ngăn nổi. Muốn đấu với chiêu này, phải nhanh chân chạy ra rõ xa từ sớm. Tuy thường cãi nhau với Cổ Nguyệt, nhưng hắn vẫn rất khâm phục cô bé. Băng tuyết phong bạo kéo dài tới mười mấy giây, mới dần dần tản đi, nhiệt độ cả sân đấu đều hạ xuống. Thân hình ba người Trương Dương Tử dần hiện ra rõ ràng. Người đứng đầu là Vương Kim Tỷ, đồng phục trên người đã biến thành rẻ lau, trên người đầy rẫy vết thương, nhờ dùng hai tay che mặt, nên mặt mới không bị thương. Trương Dương Tử và Vi Tiểu Phong đỡ hơn một ít, mặt mày tái nhợt, để chống lại chiêu này, hồn lực cả hai đều đã bị tiêu hao cực lớn. Tất cả học viên xem trận đấu đều đổi ánh nhìn với Cổ Nguyệt, đây quả thật là tân sinh năm nhất sao. Tương lai cô sẽ cường đại tới trình độ nào a? Tạ Giải cầm quang long chủy, bước từng bước một về phía đối phương, nhận thua đi. Ai cũng đều thấy được, hồn lực ba người Trương Dương Tử ít nhất đã tiêu hao hơn phân nửa, và bị thương. Long Hằng Húc đi ra, hắn đã chuẩn bị kết thúc trận đấu này. Dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng biểu hiện của nữ sinh lớp 5 kia thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn rút cuộc đã hiểu, vì sao lúc trước Vũ Trường Không lại chịu từ bỏ mặt mũi, tới khẩn cầu mình quả thực là não heo a. Chúng ta vẫn chưa thua. Trương Dương Tử rít ra mấy chữ từ trong kẽ răng. Vi Tiểu Phong nhìn hắn, ngần ngừ, thực là phải. Trương Dương Tử trừng mắt nhìn hắn, chúng ta không thể thua. Kim Tỷ, lên. Vương Kim Tỷ vươn thẳng người, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, khí lưu màu đen trên người lại trở nên mạnh mẽ. Trong mắt Tạ Giải hiện lên vẻ trêu tức, với trạng thái này, mà còn muốn đánh. Thân hình lóe lên, hắn đánh về phía Trương Dương Tử, hắn đương nhiên nhìn ra được. Trương Dương Tử mới là hạch tâm. Nhưng đúng lúc này, một đạo quang ảnh màu đen đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một đạo hắc quang từ trong miệng phun ra, ngăn cản Tạ Giải, làm thân hình của hắn chậm hẳn đi. Sau đó Tạ Giải giật mình nhìn thấy, Trương Dương Tử đã bay nhào ra sau lưng Vương Kim Tỷ, giang tay ôm eo Vương Kim Tỷ. Tiếng long ngâm trầm thấp, tiếng ưng minh to rõ cùng vang lên, thân thể Trương Dương Tử và Vương Kim Tỷ đều trở nên đen thui.